cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 499, chương 493, không gian bản nguyên chi lực. Hừ, nguyên lai đều là chút gà đất chó sành. Đằng Lan, Lăng Phi, Nạp Diêm Húc, các người cuốn lấy cái kia khôi lỗi. Những người khác toàn bộ ra tay, giết bọn hắn, sau đó điều khiển phi thuyền đi oanh kích trận pháp, nội ứng ngoại hợp thỉnh Đỗ đại nhân bọn họ đi vào. Bị hai cái khôi lỗi nam tử dây dưa kéo lại, trung niên dị tộc, nhìn thấy Nazi mà đến mấy chục người bên trong, tu vi cao nhất Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu ba nữ, mới vừa cùng bọn họ trong hạm đội nấc thang thứ hai cao thủ tương đương. Nếu không phải có khôi lỗi ngăn cản, hắn nhất định trong nháy mắt miểu sát, lại nơi xa còn tại chạy đến những tu sĩ kia, càng là yếu đáng thương. Đốn khinh thường hừ lạnh một tiếng, hướng mười mấy chiếc trên phi thuyền dị tộc trưởng lão phân phó đồng thời. Tu vi bộc phát, điều khiển phi luân hào quang tỏa sáng, hướng trước người khôi lỗi đánh tới. Đồng dạng, tại phát hiện không có càng mạnh cao thủ tới về sau, mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký dị tộc lão giả, khẩn trương trong lòng cũng lập tức biến mất rất nhiều. Dù sao, có thể so với trước mắt linh đạo tử cùng Lạc Vân tiên tử cao thủ, bọn họ trong hạm đội không có 1000 cũng có 800. Chỉ cần có thể đem đại trận oanh mở, những này người căn bản cũng không đủ mỗi người nhất chiêu diệt sát. Mắt thấy mười mấy chiếc trên phi thuyền mấy ngàn dị tộc nhào nhào từ phía trên sông ra, gào thét lớn thẳng hướng linh đạo tử, Điền Nhược Lăng đợi người. Lão gia hỏa này chỉ sợ đối phó hắn khôi lỗi đi qua hỗ trợ, lập tức không để lại dư lực kích phát tu vi cuốn lấy hai cái khôi lỗi. Hắn cũng định tốt, dù là liều mạng bị thương, cũng phải cấp Nạp Diêm Húc đợi người tranh thủ đầy đủ thời gian. Hắn thấy, chỉ cần Đằng Lan, Lăng Phi, Nạp Diêm Húc có thể cuốn lấy cái kia ngay tại chiếc thứ nhất trên phi thuyền giết chóc khôi lỗi, trước mắt hơn 10 người, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đúng như là hắn tưởng tượng bình thường, Đằng Lan, Lăng Phi, Nạp Diêm Húc chờ 6 cái có thể so với Trảm Đạo đại viên mãn tu sĩ dị tộc trưởng lão, trực tiếp liên thủ vây khốn độ kiếp kỳ khôi lỗi, mặc hắn không ngừng trùng sát, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ rời đi. Còn thừa 7-8 cái dị tộc trưởng lão thì phân biệt xông về linh đạo tử, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu, Lạc Vân tiên tử này 5 cái ở đây người mạnh nhất. Chỉ bất quá bởi vì Lạc Vân tiên tử chỉ có Trảm Đạo sơ kỳ tu vi, pháp bảo lại không bằng đối phương cường hãn, rất nhanh liền ở vào hơi thế, hiểm tượng hoàn sinh. Mà Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu ba nữ tuy là Trảm Đạo hậu kỳ cao thủ, có thể các nàng lại phân biệt bị hai cái cùng giai dị tộc để mắt tới. Tình huống cũng không thể lạc quan, đây chỉ là cao thủ chiến đoàn tình huống. Tại bên kia hư không trong, bởi vì khoảng cách tương đối gần chạy tới đầu tiên Phương Lâm Hà, Cơ Tử Mạch, Trình Dục đợi người, đối đầu mấy ngàn tu vi cao nhất có thể so với luyện thần tu sĩ, thấp nhất cũng có linh cơ cảnh hậu kỳ dị tộc, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Tan tác chỉ ở trong một đêm, quanh ngay tại đông đảo dị tộc đại năng đối Phương Lâm Hà đợi người hình thành vây kín, chiến cuộc sắp mất khống chế. Thông qua HD vệ tinh chú ý trận chiến này, người lãnh đạo các nước đều hét lên kinh ngạc. Lúc hư không trong lần nữa đi ra một cái độ kiếp kỳ khôi lỗi nam tử, hắn đưa tay đánh ra một cái trưởng ấn, ầm vang bên trong mấy chục cái dị tộc liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị cùng với mang theo Lý Vũ Hổ Lạc Duyệt Giao lần lượt đạp hư mà đến, nhào nhào thẳng hướng mấy cái mạnh nhất dị tộc lão già. Mà khống chế phi toa, tàu cao tốc pháp bảo tốc độ ánh sáng đến giúp bàn tử. Ngưu Vũ Vũ, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Nham đợi người cũng đã kịp thời giết tới. Càng xa xôi, Côn Lôn học viện chỗ mới thành nội, truyền tống quang mang không ngừng sáng lên, nghe hỏi chạy đến học viện khác cao thủ, bước ra truyền tống trận về sau, trực tiếp hướng chiến trường nơi nhanh chóng thuấn di mà tới. Phốc phốc phốc, đối mặt độ kiếp kỳ khôi lỗi, vốn là chỉ có thể kiềm chế Đằng Lan, Lăng Phi, Nạp Diêm Húc 6 người, đang thao túng 72 chuôi pháp bảo trường kiếm, tay cầm pháp bảo cực phẩm trường thương Lý Linh Nhi, cùng với điều khiển một thanh hỏa hồng trường kiếm, cùng một đôi hỏa vòng pháp bảo Đồng Tiểu Uyển cường thế đánh tới về sau. Trong nháy mắt liền bị phá đi liên thủ chi thế, máu tươi biểu phi bên trong, dị tộc đại hán Đằng Lan bị độ kiếp kỳ khôi lỗi một trưởng vỗ nát thiên linh. Thân thể tàn phế thì bị gào thét mà đến hoa sen kiếm trận xoắn nát. Cơ hồ là tại đồng dạng trong nháy mắt, dị tộc lão giả Nạp Diêm Húc cũng bị Lý Linh Nhi linh bảo trường thương đánh nát hộ thuẫn. Một súng xuyên thủng trái tim, cả người hắn sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Đồng Tiểu Uyển kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không nhiều, nhưng nàng tu vi cùng pháp bảo đều mạnh hơn tại dị tộc nam tử. Nhất chiêu đồng dạng đem đối phương trọng thương. Bên kia, theo Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ ra tay, đối phó Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu 6 cái dị tộc trưởng lão, cũng bị đánh liên tục bại lui. Xong, Đỗ đại nhân bọn họ nếu không mau mau oanh mở trận pháp, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Vừa vặn nổi bật ưu thế, thoáng qua liền không còn sót lại chút gì. Mi tâm có đằng xà ấn ký người trung niên trong lòng khẩn cấp, bị hai cái cùng giai khôi lỗi hợp kích hạ, đốn bị thương thổ huyết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là hắn chờ đợi bên trong Đỗ Lân Nguy đại nhân. Giờ phút này cũng không tốt gì. Thời gian thần thông thu vào, Triệu Trạch liền bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Hiển nhiên là nơi này hư không ý chí, không hề giống Vân Hải giới như vậy nhằm vào hắn. Biết không thể cho bên trong mẫu hạm ra hỏa đầy đủ thời gian phản ứng. Nếu không đối phương trước thời hạn mở ra tự hủy chương trình lời nói, liền thật phiền toái. Hắn không chậm trễ chút nào cất bước tiến vào tử tháp 6 tầng. Lần nữa đem bế quan bên trong cung bán bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người gọi ra, thu vào một cái không trong túi càn khôn. Sau đó thần thức dò vào nạp giới thông báo cảnh nhi nháy mắt. Đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc Triệu Trạch đã đến phương Bắc tuyết trắng mênh mang băng nguyên bên trong. Đang không ngừng đánh ra linh tinh pháo oanh đánh hụt tường ngăn trường mẫu hạm hậu phương. Nãi nãi, như thế lãng phí linh thạch. Ma tinh, đợi lát nữa nhất định không thể dễ tha các ngươi. Nhìn mấy trăm đạo nửa mét thô, đủ để oanh sát độ kiếp đại viên mãn cột sáng. Không ngừng sáng lên tứ ngược, lao về phương xa. Triệu Trạch biết đã ít nhất có mấy ngàn vạn linh thạch bị tiêu hao hết. Hắn há có thể dung nhịn chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Quanh thân trực tiếp quang ảnh trùng điệp, trở về tới mười mấy hơi thở trước. Mẫu hạm vừa vặn xuất hiện ở trên băng nguyên không một khắc này. Đỗ Lân Nguy không giống Tịch Phi Giật, hắn bị nuốt vào mảnh này lạ lẫm cát vàng không gian sau. Mặc dù cũng ra lệnh cho mẫu hạm toàn lực mở ra phòng ngự, nhưng không có tiếp tục tiến lên, mà là làm trí năng quang não phối hợp hết thảy trưởng lão, kích phát ra linh tinh pháo lớn nhất huy năng, muốn đem không gian bích chướng oanh mở lao ra. Chỉ là mệnh lệnh của hắn mới vừa vặn truyền xuống, phía sau hư không liền đột nhiên rung động, lập tức một cỗ làm hắn cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới. Ngươi là thế nào đi vào phòng điều khiển chính bên ngoài đại điện bên trong? Nhìn trống rỗng xuất hiện, hướng về bọn họ nhếch miệng cười một tiếng thanh niên, cùng lão giả Ân Giật tu vi không sai biệt lắm, chỉ là mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký thanh y lão già. Lập tức kinh hãi mở miệng nói, hừ, bọn người kia làm nhiều việc ác, Triệu Trạch căn bản là lười nhác tới nói nhảm. Chóp mũi phát ra hừ lạnh lúc, ẩn chứa 11 loại bản nguyên chi lực cường đại vực giới khuếch tán mà ra. Đem muốn thôi động thiên phú đánh lén gã đại hán đầu trọc. Tính cả mặt khác 5 cái lão giả cùng nhau bao phủ trong đó. Đến nỗi lần này hắn vì sao có thể không nhìn mẫu hạm bên ngoài trận pháp ngăn cản. Trực tiếp Nazi đến Đỗ Lân Nguy đợi người chỗ khống chế đại điện bên trong. Là bởi vì hắn hấp thu thanh niên tóc đen lưu lại bộ phận không gian bản nguyên. Cùng với đại đạo chi trong đao không gian bản nguyên chi lực. Đem vực giới ngưng luyện đến bình thường tiên nhân đều không cách nào với tới độ cao. Triệu Trạch bây giờ không gian tạo nghệ. So với lúc trước đối phó Tịch Phi giật lúc. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tăng thêm 1000 lần không gian trong. Trên 100 năm đối thời gian bản nguyên lĩnh ngộ, hắn muốn Nazi vào bên trong mẫu hạm căn bản cũng không thành vấn đề. Mà khi hắn dung nhập trùng điệp không gian về sau, dù cho một lần không thể dịch chuyển vào Đỗ Lân Nguy chỗ đại điện, tường ngoài nơi đồng dạng dị tộc cũng căn bản liền phát hiện không được. Chỉ cần đi vào mẫu hạm, 1 giây sau Triệu Trạch liền có thể trực tiếp thuấn di đến nơi đây không gian. Lấy hắn bây giờ vực giới chi lực, muốn đối phó trước mắt mấy tên, căn bản cũng không phí chút sức lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.